Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, một đêm không ngủ. Chương 33, một đêm không ngủ ẩn lư tổng đà toàn bộ tiểu trấn đều bị trận pháp bao phủ. Lại có Dạ Minh Châu chiếu sáng, cho nên cũng không có ban ngày đêm tối phân chia. Chỉ là đến rồi ban đêm thời khắc, trấn trên cư dân y nguyên vẫn là sẽ đi nghỉ ngơi. Trong trấn đầu này đường cái lại sẽ trở nên lãnh lãnh thanh thanh. Nhưng hôm nay đêm, nhưng cũng không phải an tĩnh như vậy. Tại lúc ban ngày, có thật nhiều người đối ngoại phát ra tin tức, thông chi muốn thông chi người. Lần này Kim Ngọc Chứa sẽ xuất hiện Thanh Khâu Hồ. Một cũng sớm đã rời đi đấu giá hội. Lý Khắc Ung lúc này ngồi ở một nhà sát đường khách sạn lầu 2. Nhìn qua ngoài cửa sổ trên đường cái đi sắc thông thông trừ yêu sư. Trên mặt đã trải qua lộ ra vẻ vui mừng. Lý Khắc Ung chụp được sơ bụi ngân quang bí lục sau vốn chuẩn bị sớm lặng yên rời đi. Nhưng bất kể như thế nào bí ẩn, đều sẽ gánh chịu nguy hiểm cực lớn. Trong lòng của hắn rõ ràng, trước đó ở trong phòng đấu giá từng cái tán tu gia tộc cũng có thể nửa đường đến đây chặn giết bản thân, chiếm lấy cái này 3 quyển bí lục, kiếm các thanh danh trước kia có thể làm cho bọn hắn sợ hãi không tiến. Nhưng nếu như lợi ích đầy đủ, đám người kia đều có thể biến thành sói đói, cùng nhau tiến lên. Nhưng Lý Khắc Ung nghe được trong phòng đấu giá xuất hiện Thanh Khâu Hồ sau, trong lòng của hắn tảng đá lớn liền rơi xuống. Mặc dù Lý Khắc Ung mình cũng là ngồi chiếu cảnh tu vi, đối với Thanh Khâu Hồ thèm nhỏ dãi không thôi, nhưng giống như Trương Mây Kiêu một dạng, trong lòng của hắn rõ ràng dựa vào địa vị của mình cũng không có khả năng cầm tới loại này kỳ chân. Hắn hưng phấn là bản thân có đầy đủ lý do mời đến kiếm các cường giả. Mặc dù Quảng Lăng Lý gia cùng Lư Lăng kiếm các quan hệ mật thiết, nhưng dù sao phân thuộc hai nhà. Hơn nữa Lý Khắc Ung mua xuống sơ bụi ngân quang bí lục cũng là vì Quảng Lăng Lý gia tương lai phát triển. Hắn không có lý do kia mời đến kiếm các cường giả hộ tống bản thân. Thế nhưng là lúc này bất đồng. Lý Khắc Ung rất rõ ràng trong kiếm các liền có mấy vị kẹt tại ngồi chiếu cảnh nhiều năm trưởng lão. Chỉ cần lấy Thanh Khâu Hồ lý do đem bọn hắn mời đến, đến lúc đó liền có thể đi theo đám bọn hắn cùng nhau rời đi. Đến lúc đó bất kể là ai còn dám ngấp nghé cái này 3 quyển sơ bụi ngân quang bí lục, chỉ sợ cũng không có lá gan kia đến rồi. Thiếu gia, thiếu gia. Lý Tiểu Ất thận trọng đi đến Lý Thanh Nhiên bên người, thấp giọng nói, chuyện gì, mau nói, ấp a ấp úng làm cái gì? Lý Thanh Nhiên không vui nhìn bản thân người hầu một chút. Lý Tiểu Ất nhìn lấy ngồi ở chủ nhân của mình đối diện nữ tử áo đỏ, muốn nói lại thôi, kính tâm cô nương cũng không phải ngoại nhân, có chuyện gì không thể ở trước mặt nàng nói. Nhìn thấy Lý Tiểu Ất dáng vẻ, Lý Thanh Nhiên không khỏi giận tím mặt, trong tay quạt xếp huy động, liền muốn hướng đối phương cái ót đánh xuống. Sở Kính Tâm nguyên bản nằm nghiêng tại một cây đại thụ cành cây bên trên, hai chân thon dài miễn cưỡng đung đưa, tùy ý nghe lấy Lý Thanh Nhiên nói mò lấy trừ yêu sư bên trong cố sự. Lúc này thấy đến Lý Tiểu Ất dáng vẻ, liền biết tất nhiên là kiếm các bên trong chuyện quan trọng. Lập tức lạnh nhạt nói, không ngại, ta rời đi trước. Thân hình khẽ động, toàn bộ người giống như một cái diều hâu vậy hướng nơi xa bay đi. Nhìn thấy Sở Kính Tâm rời đi, Lý Thanh Nhiên có chút tức giận nhìn mình lom lom cái này có chút đần độn thiếp thân người hầu. Điềm nhiên nói, nếu như không phải là cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình, ta nhất định đánh đoạn chân của ngươi. Lý Tiểu Ất có chút chất phác cười cười, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy thật mỏng, đưa cho Lý Thanh Nhiên, thấp giọng nói, đây là Lư Lăng bên kia lấy phân quang kiếm ảnh bí thuật truyền tới tin tức. Nghe được Lý Tiểu Ất lời nói, sắc mặt của Lý Thanh Nhiên trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. phân quang kiếm ảnh bí thuật là Lư Lăng kiếm các đặc hữu đưa tin bí thuật. Có thể cách xa nhau ngàn dặm thông chi kiếm các đệ tử. Nhưng là đại giới cũng là khá lớn. Nếu như không phải cực kỳ trọng yếu sự tình, sẽ không như thế. Hắn triển khai tờ giấy kia, nhìn thấy phía trên chỉ có ngắn ngủn một hàng chữ. Giang Nam ẩn lư tổng bộ Kim Ngọc Thịnh hội xuất hiện Thanh Khâu Hồ. Kiếm các nhất định được chi, ngồi chiếu cảnh trở lên đệ tử lập tức tiến về. Không tiếc bất cứ giá nào, nhìn thấy Thanh Khâu Hồ ba chữ. Lý Thanh Nhiên cuối cùng rõ ràng vừa rồi Lý Tiểu Ất vì sao không chịu tại Sở Kính Tâm trước mặt nói. Chuyện này, Lý Thanh Nhiên cùng Sở Kính Tâm đều là lục đại thế lực trong thế hệ trẻ người nổi bật. Thiên tài hơn người, hơn nữa đều đã bước vào ngồi chiếu cảnh bên trong. Giữa bọn họ chiến lực mặc dù hơi có cao thấp, nhưng cơ bản đều là tại trên một trục hoành. Thế nhưng là ai nếu là chiếm được Thanh Khâu Hồ, đột phá đến trích tinh cảnh giới, trong thế lực cân bằng liền muốn bị đánh vỡ. Cho nên Lý Tiểu Ất biết rõ chủ nhân của mình đối với Sở Kính Tâm cố ý, cũng không dám ở trước mặt đối phương tiết lộ. Dù sao đối với đại thế lực hạch tâm đệ tử mà nói, tông môn lợi ích muốn so cá nhân tình cảm trọng yếu hơn. Cầm chương này giấy thật mỏng, sắc mặt của Lý Thanh Nhiên âm tình bất định. Hồi lâu mới thở dài nói, thu dọn đồ đạc, chúng ta bây giờ liền đi. Bọn hắn lúc này ngay tại Lâm An, cách ẩn lư tổng bộ cũng không xa. Nhưng là việc này cực kỳ trọng đại, Lý Thanh Nhiên không dám kéo dài, càng sớm đến càng tốt. Lý Thanh Nhiên quay đầu ngắm nhìn cách đó không xa Sở Kính Tâm, cắn răng chuẩn bị tiến lên giải thích với nàng, lại nhìn thấy Sở Kính Tâm cũng trực tiếp hướng mình đi tới. Kính Tâm, Lý Thanh Nhiên há to miệng, đang suy nghĩ như thế nào mở miệng. Sư thúc ta để cho ta lúc này chạy tới Giang Nam ẩn lư tổng đà. Việc quan hệ Thanh Khâu Hồ, chắc hẳn người vừa rồi nhận được tin tức cũng là cái này đi. Sở Kính Tâm chớp chớp đôi mi thanh tú, trực tiếp mở miệng nói. Nghe được Sở Kính Tâm lời nói, Lý Thanh Nhiên không khỏi ngây ngẩn cả người. Theo sau chính là một trận xấu hổ. Chuyện trọng yếu như vậy, Sở Kính Tâm liền như vậy trực tiếp cùng mình nói, bản thân lại còn suy nghĩ tìm cớ gì. Như thế quang phong tế nguyệt, bản thân thật sự là cách biệt quá xa. Nhìn thấy Lý Thanh Nhiên biểu lộ, Sở Kính Tâm liền hiểu trong lòng đối phương ý nghĩ, khóe miệng khẽ nhếch, mở miệng nói, người ta chỉ thú khác biệt, cũng không cần tự trách mình. Lý Thanh Nhiên là Lư Lăng kiếm các đại trưởng lão Lý Mô trưởng tôn, cơ hồ định ra chính là đời sau kiếm các chi chủ. Cho nên rất nhiều thứ đều do không được chính hắn, bị rất nhiều vật vô hình chăm chú trói buộc, mà Sở Kính Tâm thì không phải vậy. Nàng xem như Thiên Tâm Mỗ Mỗ quan môn đệ tử, bối phận cực cao, lại đối với Tàng Tâm Cốc sự vụ hoàn toàn không có hứng thú. Thậm chí ngay cả trừ yêu sư nhất mạch sự tình hứng thú cũng không lớn. Trong lòng chỉ muốn cùng Lý Tu Duyên có thể khôi phục nhân duyên. Đi rồi, thấy Lý Thanh Nhiên đứng tại chỗ trầm mặc không nói, Sở Kính Tâm quay người hướng nơi xa đi đến, chỉ là tùy ý vất vất tay. Thiếu gia, ta cuối cùng cảm thấy, ngài và Kính Tâm cô nương không xứng, nàng là một chí tình chí nghĩa, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó nhân vật, mà ngài lại mọi chuyện trước tiên cần phải cân nhắc kiếm các. Cân nhắc Lý gia. Lý Tiểu Ất đứng ở sau lưng Lý Thanh Nhiên, nhìn qua Sở Kính Tâm thân ảnh đi xa, bỗng nhiên mở miệng nói, im miệng. Lý Thanh Nhiên lớn tiếng trách mắng, nhưng một lát sau ánh mắt của hắn cũng có chút tịch mịch xuống tới. Thở thật dài, thấp giọng nói, ta lại làm sao không biết, nhưng chính là nàng tùy tính thoải mái hấp dẫn ta. Ngươi nhìn cái khác nữ tử, hoặc khúm núm, hoặc trương dương ương ngạnh, nào có Kính Tâm như vậy tự tại động lòng người. Chân trời trăng tròn chậm rãi bị màn đêm che lấp, Sở Kính Tâm thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa. Lý Thanh Nhiên lắc đầu, giống như nhớ vung đi tâm tình trong lòng, nói, đi thôi, mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.